Trần Bá tránh ra, phi thần đáp lên người con phi cầm đang tới gần kia. Trần Bá cũng rất hiểu chuyện, biết thân phận của mình đã bị lộ, có vài chuyện vẫn nên né tránh thì hơn. Lúc này Nghiếu Đạo buông tiếng thở dài. Ngọc Thương tiên sinh mua phù phương viên của ngươi, rất có thể là người của Hiểu Nguyệt Các. Sau đó kể chuyện Bộ Tầm đưa mình đi gặp Ngọc Thương. Cái này Quản Phương Nghi khó có thể tin được. Có khả năng sao? Nghi Hữu Đạo đáp, có lẽ là trùng hợp, nhưng khi đó sự tình quá đáng nghi, ta đã dùng kế ứng đối, có lẽ đã đi rời sự chú ý của Hiểu Nguyệt Các. Chuyện sau đó cũng chứng thực như vậy, trên đường đi cũng rất thuận lợi. Nhưng chuyện giáo sự đài đột nhiên nhúng tay, sau chúng ta không lâu, người của thập hư cảnh lập tức nắm rõ vị trí của chúng ta. Nếu không phải ta vô cùng cẩn thận, lần đó e là khó tránh được một kiếp. Bái sư cho đệ tử, đặc biệt là bái một tiểu nhân vật như ta, còn tìm đến hoàng đế Tề Quốc, chỉ hỏi một chút thì cũng thôi đi. Người không có thì cũng thôi, lại không phải là chuyện nóng lòng nhất thời, sau này có tin tức hẵng liên lạc cũng được. Với nhân mạch của Ngọc Thương, muốn liên hệ với ta khó lắm sao? Lão ta không hiểu hay là Hạo Vân đồ ngu ngốc, đáng để sử dụng sức mạnh một nước như vậy sao? Đáng để dùng giáo sự đài tìm kiếm khắp cả nước sao? Bắt ta trở về bái sư, ai bái ai làm sư? Có phải là bái sư như vậy hơi vô lễ quá không? Có cái kiểu bái sư vậy sao? Thời cơ để trùng hợp vào lúc đó, ta muốn không nghi ngờ có ý đồ khác cũng khó. Sắc mặt Quản Phương Nghi ngưng trọng. Người nói vậy thì cũng đúng là đáng nghi. Nếu Ngọc Thương thực sự là người của Hiểu Nguyệt Các, e là có địa vị không tầm thường trong nội bộ Hiểu Nguyệt Các. Nghi Hữu Đạo đáp, chắc chắn là cao tầng. Với thân phận cùng sức ảnh hưởng của lão, không thể chịu thiệt được, hoàn toàn có khả năng là các chủ Hiểu Nguyệt Các. Và nghĩ đến khả năng khám phá được thân phận các chủ Hiểu Nguyệt Các thần bí khó lường kia, Quản Phương Nghi hãi hùng khiếp vía. Ngọc Thương tiên sinh này dính đến không tiếc quyền quý của các nước, có không ít học sinh có địa vị cao ở các nước. Nếu thực sự là cao tầng Hiểu Nguyệt Các, tên này e là dính líu quá lớn. Người không nói với Bộ Tâm đấy chứ? Nghi Hữu Đạo đáp, ta dám nói sao? Nói ra rồi còn có thể rời khỏi Tề Kinh à? Quản Phương Nghi căng thẳng hỏi. Ngọc Thương biết người khám phá ra rồi à? Nghi Hữu Đạo nói, lần này coi như ta bị Hạo Vân Đồ lừa thảm rồi, bị lừa đau đớn mà không nói ra được. Chuyện này không thể xé rách được, chỉ cần xé ra, chỉ cần trong lòng ông ta có quỷ, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Quản Phương Nghi sốt ruột, vậy ngươi còn vội vã rời đi? Người sốt ruột thoát thân này há khiến Ngọc Thương chắc chắn ngươi đã khám phá ra, hắn có thể buông tha cho ngươi sao? Nghi Hữu Đạo đáp, nếu thực sự có vấn đề thì chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá động thủ với ta. Ta ở Phù Phương Viên ngay cả một giọt nước còn không dám uống, nào dám lưu lại. Nếu không có vấn đề, chạy trốn cũng sẽ không ai để ý. Nếu thực sự có vấn đề, không trốn sẽ chết. Người nói ta nên trốn không? Mẹ nó, Tề Kinh đúng là phúc địa của lão tử mà, lần nào đến cũng phải bỏ trốn. Mặc kệ Ngọc Thương có phải là các chủ Hiểu Nguyệt Các không, thân phận của lão dính líu quá lớn, không thể sơ suất. Hiểu Nguyệt Các chắc chắn sẽ sử dụng lực lượng khổng lồ đối phó người. Chúng ta bây giờ đi đâu cũng không thể tránh cả đời không lộ diện được. Quản Phương Nghi sợ hãi nhìn xung quanh, biết nếu như không may sẽ rách thân phận Ngọc Thương, vậy thì lần này đã thực sự kích thích Hiểu Nguyệt Các rồi. Quái vật khổng lồ như vậy, một khi dốc hết sức ứng phó, ngẫm lại cũng thấy đáng sợ. Nghi Hữu Đạo nói, dĩ nhiên chỗ nào an toàn thì tới. Ta không tin Hiểu Nguyệt Các dám chạy đến địa bàn chín đại chí tôn dương ngoài. Giờ chủ yếu nhất là phải thoát thân trước đã. Chỉ cần tránh thoát một kiếp này, chuyện xấu có lẽ là chuyện tốt. Bên này vốn đang định đi Vệ Quốc một chuyến, giờ vì chuyện này đã hoàn toàn bị rối kế hoạch rồi. Thế lực Hiểu Nguyệt Các trải rộng các nước, trước khi thoát được thì sao họ dám xuất đầu lộ diện ở Vệ Quốc? Phù Phương Viên, trong một gian tĩnh thất, Ngọc Thương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nhúc nhích, hai tay đỡ đầu gối, hai mắt nhắm, hai mắt nửa mở, ánh mắt quỷ quyệt âm lãnh. Đầu cô Tĩnh gõ cửa đi vào, vừa đóng cửa lại, Ngọc Thương đã hỏi trước, tìm được hướng đi chưa? Đầu cô Tĩnh tiến đến quỳ chân phía đối diện. Tên này rất giàu hoạt, cố ý lách đông lách tây, thật tình không biết bản thân đã bị gieo manh mối theo tung tích. Hắn cứ vòng qua vòng lại, kéo dài thế này, ngược lại đã giúp chúng ta có thời gian thông báo nhân thủ bốn phía chuẩn bị. Đã xác định được phương hướng cuối cùng, đi về phía Vô Biên Các. Vô Biên Các. Khóe miệng Ngọc Thương giật giật, cười lạnh. Đúng vậy, biết chúng ta không dám động thủ ở Vô Biên Các, cũng đúng là không dám làm loạn ở Vô Biên Các. Chuyện này không thể để sai sót, không thể để chúng đến Vô Biên Các được. Nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta, nhất định phải ngăn chúng lại. Độc Cô Tịnh nói. Sư phụ yên tâm, trên người hắn đã được trồng mùi, chỉ cần không phát giác thì sẽ không thể chạy thoát được. Ngọc Thương nhắc nhở. Đừng quên, trên người quản phương nghi kia có thiên kiếm phù. Độc Cô Tịnh nói. Thiên kiếm phù không thể dùng không hết được, đã triệu tập một lượng lớn cao thủ đến chặn đường. Có thiên kiếm phù cũng không thể chạy thoát, dù không thể bắt sống nhưng mà xử lý hắn sẽ không thành vấn đề. Thiên Vi phù. Huyền Vi ngồi sau án, tay cầm mật tín đọc. Chát một tiếng, chợt một trường đập lên thư án, khuôn mặt lạnh lẽo. Khang Hòa làm ăn cái kiểu gì vậy? Tây Môn Tinh Không cất bước đi tới, đưa tay rút bức thư dưới lòng bàn tay của nàng ra xem thử. Sau khi đọc xong hơi nhíu mày, hiểu ra vì sao Huyền Vi lại nổi giận. Theo cách nói trên, chính hắn không muốn đến, dưa hái xanh không ngọt, đi thì đi, sao phải tức giận. Tây Môn Tinh Không an ủi một câu. Huyền Vi lắc đầu nói, nếu hắn bị người ta cướp đi thì thôi, hắn không muốn đến mới làm cho bổn cung tức giận. Hắn thế này là trướng mắt vệ quốc ta, nên cao chạy xa bay. Tây Môn Tinh Không nói, có lẽ là vẫn tâm niệm bên Bắc Châu, không cam tâm từ bỏ. Huyền Vi nói, giờ hắn không thể đi Bắc Châu, ngay cả Tề Quốc bắt đầu động thủ bắt hắn, muốn thuận lợi thoát thân từ Tề Quốc, chắc chắn có thể thế lực khác đón hắn đi. Vệ quốc ta có gì không tốt? Trong bảy nước, vệ quốc ta chủ phú nhất, có điểm nào không xứng với hắn chứ? Tây Môn Tinh Không khuyên nhủ, không nên tức giận, đợi có cơ hội thích hợp, ta sẽ giáo huấn hắn một chút. Huyền Vi nghiêng đầu, bộ dạng như là con gái trợn mắt nhìn hắn ta, hơi có cảm giác vũ mị nói. Nghi Hiếu Đạo không buông tha hắn, Tề Quốc cũng muốn động thủ với hắn, bây giờ lại đắc tội vệ quốc ta. Hắn không lộ diện thì thôi, một khi lộ diện, tất nhiên là có chỗ cậy vào, chỉ sợ người cũng không thể tùy tiện ra tay giáo huấn được đâu. Nàng vốn là giai nhân, lại ra vẻ không phải là nam cũng chẳng phải nữ. Tây Môn Tinh Không thích nhìn bộ dạng này của nàng ta, mỉm cười. Một chó nhà có tang, không đến mức canh cánh trong lòng. Đi thì đi, đó là hắn không thức thời. Được rồi. Huyền Vi đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa, có vẻ tự nhủ. Ta muốn xem hắn trừng mắt vệ quốc ta hay coi trọng ai. Đúng vào lúc này, lại có một hoạn quan tiến đến, hai tay đặt xuống một mật tín, rồi lại rời đi. Huyền Vi tiện tay kéo sang, sau khi đọc xong thì cười lạnh. Được rồi, thịt ăn không được mà còn gánh tiếng xấu, ai cũng nghĩ là chuyện tốt vệ quốc ta làm. Tây Môn Tinh Không lại rút thư từ tay nàng ra để xem, phát hiện là thư viên cơ người, tìm bên này đòi người. Muốn giao Thiệu Bình Ba ra, điều kiện có thể bàn. Bên này lòng dạ biết rõ, Viên Cương chỉ thực hiện, còn đòi người là Nghi Hiếu Đạo. Trời cao đất xa, đã là hoàng hôn. Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất bao la phía trước giống như là một con rồng nằm ngang. Một bên là thảo nguyên mênh mông, còn một bên là sa mạc vô bờ. Viên Cương không xa lạ gì với địa hình này, một đoạn chuyện xưa sộc thẳng lên đầu. Phía trước một điểm đen từ đỉnh núi nằm ngang dâng lên, không chỉ là một điểm đen mà là ba chấm đen. Giật mình thoát khỏi cảm xúc của chuyện cũ, Viên Cương lớn tiếng quát. Đạo gia. Nghi Hữu Đạo chú ý tới, không chỉ là ba chấm đen, xung quanh còn có vài chấm đen đang dâng lên, trái phải cũng có chấm đen lao tới. Phía sau. Quản Phương Nghi sợ hãi kêu lên. Nghi Hữu Đạo quay mặt, thấy mặt đất bên dưới lại có ba chấm đen dâng lên, tạo thành bố cục cao thấp, treo giữa bầu trời ép tới. Đây rõ ràng là thế vây công bốn phía, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Hắn cảm thấy khó hiểu. Dù có chặn đường, cho dù có thể đoán ra hắn đến vô biên các, thiên địa mênh mông, phạm vi có thể bay lớn như vậy, sao có thể bố trí mai phục chính xác đến như vậy? Đây là đã biết rõ hướng bay quán sao? Xung quanh có khoảng 10 con tọa kỵ phi hành. Có người dùng 10 con tọa kỵ phi cầm để chặn đường. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Trên đường Hiếu Đạo đã nhắc nhở mọi người cẩn thận. Chuyến này có thể sẽ gặp phiền phức, để mọi người luôn duy trì cảnh giác. Sa mạc, lao về phía trước. Viên Cường rút tam hống đao trên tay, đao chỉ phía trước gầm thét. Cứ bay thẳng lên cao thì không thể. Phi cầm loại lớn này không thể bay cao vô hạn. Nếu đạo biết hắn ta có thể triệu tập sa hạt, chỉ cần tiến vào sa mạc là có thể có trợ lực. Bà còn phi cầm bên này lập tức tạo thành chữ phẩm, vọt tới trước. Viên Cường hết nhìn đông nhìn tây, mặt mày sợ hãi. Ngân Nhi thì lại vô cùng bình tĩnh. Thấy nàng ta bình tĩnh, Viên Phương cũng an tâm. Xích Điệp Điêu, cùng với tiếng tớ bất an phát ra của ba con tọa kỵ bên này, Quản Phương Nghi đổi sắc mặt kêu lên. Trong ba con phi cầm chặn đường phía trước, có một con vọt tới tốc độ nhanh hơn. Hơi đến gần, có thể thấy là một con chim lớn lông vũ đỏ tươi. Xích Liệp Điêu là khắc tinh của Hắc Ngọc Điêu, có thể săn giết Hắc Ngọc Điêu, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn Hắc Ngọc Điêu. Chẳng những là phía trước, trái phải cũng lao đến một con Xích Liệp Điêu. Ba con Xích Liệp Điêu từ phía sau lao tới, tốc độ nhanh hơn bên này khiến cho bên này không thể né tránh. Khi gần như là có thể thấy rõ ba người bịt mặt áo đen trên tọa kỵ, thì ba người bịt mặt áo đen gần như là đồng thời vung tay. Ai nấy tay cầm cung, ba mũi tên cùng gắn lên dây cung. Vút một tiếng, chín mũi tên lao về phía trước. Vào thời khắc đám Nghi Hữu Đạo đang định phòng ngự, thì chín mũi tên đột nhiên hóa thành sương mù tản ra. Thiên Cơ Phá Cường Tiễn! Quản Phương Nghi sợ hãi kêu lên, vung một đạo lưu quang bắn về phía trước. Cạch một tiếng, một đạo khai sơn phù nổ tung giữa bầu trời, cương khí cường đại phun ra. Đợi cho ba tên cưỡi tọa kỵ xông vào trong cương phong cuồng loạn, có thể nhìn thấy những tơ châm mỏng manh hơn sợi tóc phiêu đãng bay loạn. Thế công Thiên Cơ Phá Cương Tiễn đã miễn cưỡng bị khai sơn phù làm loạn thế trận, mất đi uy lực công kích. Xích Liệp Điêu phía đối diện đang xông tới đột nhiên kinh hãi nhảy lên, sượt qua ba con Hắc Ngọc Điêu bên dưới. Sáu tên áo đen bịt mặt phía trước cưỡi hai con Hắc Ngọc Điêu cũng vọt tới. Năm người trong số đó dương cung, đồng thời kéo dây cung. Vút một tiếng, 15 mũi tên lập tức lần nữa phóng tới. Khốn kiếp! Quản Phương Nghi giận dữ mắng lên, như phát hiệu lệnh. Chẳng những bà ta, mà ngay cả Hứa Lão Lục cùng cưỡi với Viên Cường, Trần Bá cùng cưỡi với Ngân Nhi và Viên Phương đều phất tay bắn ra một đạo lưu quang. Xoẹt một tiếng, ba đạo khai sơn phù đồng loạt bắn ra, lần lượt nổ tung phía trước. Ba tọa kỵ lại vọt qua trong tơ châm bay lả tả. Nghĩa Hữu Đạo chống kiếm đứng trên lưng chim ưng, mặt không biểu cảm. Có điều đột nhiên khẽ vươn tay, kẹp một cây châm mỏng ở trong tay, phát hiện trên cây châm màu xanh có độc. Quản Phương Nghi làm ảo thuật, hai tay liên tục vung lên, bắn ra sáu đạo lưu quang đánh về phía hai con Hắc Ngọc Điêu lao tới phía đối diện. Biết đã sát thủ Hiểu Nguyệt Các phái tới, bà ta sao có thể thận trọng, chỉ có thể phá vây, có thể bất chấp mọi giá. Dù sao đối phương cũng đã bất chấp mọi giá. Thiên Cơ Phá Cương Tiễn mỗi một cây đều không dễ chế tạo, mỗi cây đều là vô cùng đắt đỏ. Sáu tên áo đen bịt mặt vừa đến đã giật mình, dùng phù triện đánh điên cuồng. Thế này thì trên tay có bao nhiêu phù triện chứ? Nếu không phải là biết mục tiêu là nhân vật nào, bọn hắn không thể không nghĩ rằng đang chống đối với người của Thiên Hành Tông. Những tên bịt mặt trên người không còn cung tiễn, cũng không mang theo vũ khí, đột nhiên từ sau lưng một con Hắc Cọc Điêu bắn ra, trong nháy mắt vẫy ra những trường mà ảnh màu xanh. Thấy trường ảnh màu xanh, Nghiếu Đạo trong nháy mắt liên tưởng đến tình hình Đoạn Hồ kể khi Hắc Mẫu Đơn bị người ta đánh thường. Xoẹt một tiếng, sáu đạo khai sơn phù đồng thời bị đánh nổ tung. Mấy tên áo đen bịt mặt chui ra từ trong cương phong mạnh mẽ, cánh tay vung lên, một cánh tay hư ảo màu xanh tràn ngập từ dưới bay lượn lên như là một trào ảnh to lớn của long trào từ dưới phóng lên tận trời. Bà con phi cầm không đề phòng bên dưới, không có ai phòng thủ, trào ảnh phóng lên tận trời đánh chúng. Gào một tiếng, bà con Hắc Ngọc Điêu đám Nghi Hữu Đạo cưỡi phát ra tiếng rên rỉ, bị đánh đến mức lông vũ bay tán loạn, máu tươi phun giữa trời, bóng người bị đòn tấn công mạnh cũng bay tán loạn. Hư Lão Lục kéo viên cương bay xuống dưới, Trần Bá theo viên cương và Ngân Nhi lấy ra hai tấm bùa chặn sát thủ ở bên dưới hai con hắc ngọc điêu. Quản Phương Nghi kéo Nghiếu Đạo bỏ trốn. Người mau ra tay đi. Viên Phương lo lắng sợ hãi hét lên với Ngân Nhi. Ngân Nhi vừa đáp xuống ngẩng đầu nhìn lông vũ tung bay giữa trời, còn có cả ba con hắc ngọc điêu đang lộn người từ trên trời rơi xuống, lông mày dần dần nhíu lại. Đạo giả! Quản Phương Nghi bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Bà ta nhất thời không chú ý đã bị Nghi Hữu Đạo giãi khỏi tay, quay đầu thì nhìn thấy Nghi Hữu Đạo đã bay sang một hướng khác, bay đi đuổi theo cao thủ ra tay ban nãy. Phi cầm chờ sát thủ bốn phía trên bầu trời đã lần lượt đuổi theo về phía hắn. Tên áo đen bịt mặt không mang vũ khí thấy Nghi Hữu Đạo bay về phía mình, ánh mắt rõ ràng sừng sốt một chút, hơi bất ngờ. Mình còn sợ hắn chạy, không ngờ hắn lại đuổi tới bên mình, liền hứng thú tăng thêm lực cản, giảm tốc độ lại. Nghi Hữu Đạo lăng không đuổi đến, gần như là cùng bay, hai người đầu quay đầu nhìn nhau. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm y hỏi: lần trước lúc truy sát ta, người đánh bị thương hắc mẫu đơn ở Cửu Đạo Xuyên là ngươi có đúng không? Đối phương trừng mắt nhìn, phát ra thanh âm hơi già nua: Cửu Đạo Xuyên, người nói nữ nhân bị đánh rơi xuống vách núi chạy thoát kia sao? Nếu là nàng ta, vậy thì không sai, là ta đả thương. Nghe giọng nói có thể cảm nhận được tuổi tác không nhỏ. Vẻ mặt Nghi Hữu Đạo rất bình tĩnh, không buồn không vui nói: nàng chết là bị người đánh chết. Người bịt mặt nói: đó là chuyện rất bình thường, không biết tự lượng sức mình thì bình thường đều có kết cục như vậy. Có ý ám chỉ hành động như hiện nay của Nghi Hữu Đạo cũng như vậy. Nghi Hữu Đạo nói: có thể bắt sống, người sẽ không giết ta. Sở dĩ nhận định đối phương phải tận lực bắt sống, nguyên nhân không khó đoán. Ngọc Thương không dám chắc chắn hắn có chuẩn bị hậu chiêu không, không dám đảm bảo hắn không tiết lộ bí mật này ra ngoài. Cách tốt nhất là bắt sống hắn, ép hắn hỏi bí mật có lộ cho ai không. Nếu thực sự có hậu chiêu, vậy thì cứ giữ tính mạng hắn trong tay, để hậu chiêu không thể tùy tiện phát tác. Trước khi chưa làm rõ điều này, Ngọc Thương sẽ không dám tùy tiện giết hắn. Nếu có những người khác nắm giữ bí mật, giết hắn thì có ích lợi gì? Người bịt mặt nói: hóa ra người đã biết, khó trách. Mới vừa rồi còn cảm thấy khá kỳ quái, nghe nói mới tu vi trúc cơ kỳ, sao dám đưa tới cửa, còn tưởng là có gì trông cậy. Hóa ra là biết mình muốn bắt sống, xem ra là sợ bị ngộ thương. Nghi Hữu Đạo nói: xem ra người sai người tới, không nói cho người biết vì sao hắn phải bắt ta. Người bịt mặt nói: ta cần biết không? Nghi Hữu Đạo nói: không muốn nghe ta giải thích sao? Có lẽ sẽ có lợi cho người đấy. Muốn dùng miệng giải quyết vấn đề, ngươi tìm nhầm người rồi. Người bịt mặt dứt lời, thấy mình sắp rơi xuống đất, bàn tay đột nhiên chụp một cái, một trào ảnh màu xanh to lớn đột nhiên hiện hình. Nghi Hữu Đạo trở tay không kịp, vừa vặn bị bắt. Trào ảnh màu xanh kết nối hai người đồng thời rơi xuống đất. Trong hư ảnh màu xanh, Nghi Hữu Đạo dùng cả thân tu vi dãy giụa nhưng mà lại khó thể động đậy. Người bịt mặt bóp nằm ngón tay, trào ảnh màu xanh cũng gấp lại. Mặt Nghi Hữu Đạo lập tức khổ sở, sắc mặt đỏ lên, máu như là sắp phải tuôn ra. Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía dưới, bao vây hai người ở giữa. Quản Phương Nghi vừa đáp xuống đất cũng bị bốn người đáp theo vây quanh. Sau khi bị Nghi Hữu Đạo hất đi thì cũng một mình rơi xuống. Hư Lão Lục, Lão Thập Tam và Viên Cương đáp xuống, bị mười mấy tên bịt mặt đáp xuống theo vây quanh. Trần Bá, Ngân Nhi, Viên Phương cũng đáp xuống, soạt soạt mười tên áo đen phòng thủ ở xung quanh bọn hắn. Hai phe địch ta cũng đáp xuống thảo nguyên, chia làm bốn nhóm. 36 sát thủ đáp xuống 29 tên, cả đám phi cầm xoay tròn trên không trung, một người ở trên không phụ trách trông coi. Với mấy sát thủ mà nói, có thể bức Nghi Hữu Đạo xuống là lựa chọn tốt nhất. Nếu không đánh nhau rất dễ dàng bị thương đám phi cầm. Mỗi con phi cầm giá cả đều trên trời, có thể tránh thoát khỏi tổn thất to lớn không cần thiết, dĩ nhiên là tốt. Bởi vậy trên cơ bản đều bỏ lại phi cầm đáp xuống. Ở phía xa lần lượt truyền đến tiếng đạp đáp xuống thình thịch. Ba con phi cầm trọng thương đang lộn mèo giữa không trung, rồi cuối cùng nện xuống đất, máu tươi chảy,

một người bình tĩnh lạnh lùng, còn một người thì đầy hoảng sợ. Kẻ bịt mặt duỗi tay ra muốn nhanh chóng tiếp xúc với cổ của Nghĩa Hữu Đạo. Hắn ta chậm rãi cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nhìn máu tươi tuôn ra ảo ạt từ trong ngực mình. Tay chậm rãi rủ xuống, chống trước ngực Nghĩa Hữu Đạo, cúi người quỳ xuống thở hồng hộc trước mặt Nghĩa Hữu Đạo, chậm rãi ngẩng đầu, ở trong mắt đầy vẻ khó tin. Bốn kẻ bịt mặt vây xung quanh cũng khó tin nhìn sang, thậm chí nghi ngờ cảnh ở trước mặt có phải là nhìn nhầm hay không. Sát thủ chú ý tình hình bên này đều sững sờ. Đầu lĩnh đây sao? Đám quản phương nghĩ lúc nào còn lo lắng an nguy của Nghĩa Hữu Đạo, giờ giật nảy cả mình. Cái này là sao? Khốn kiếp, còn không mau tới giúp một tay. Quản phương nghĩ hai kiếm liều mạng chống đỡ với kẻ ngự phi kiếm mắng to. Vừa mừng vừa sợ, phát hiện mình lo lắng uổng công, hóa ra cái tên khốn kia lại thâm tàng bất lộ. Sao có thể đợi đến lúc Nghĩa Hữu Đạo đến giúp đỡ? Bốn phía sát thủ vây quanh Nghĩa Hữu Đạo đã ra tay. Ầm một tiếng, Nghĩa Hữu Đạo một cước đá bay kẻ trước mặt, kịch chiến với bốn sát thủ. Nhưng thực lực sát thủ Hiểu Nguyệt Các quá cường hãn, trong nháy mắt đám Nghĩa Hữu Đạo rơi vào hạ phong, thế cục nghiêng về một bên. Quản Phương Nghi bị phi kiếm vây công, khó mà thoát thân. Người ta công kích cự đi càng xa, bà ta chỉ có thiên kiếm phù, không thể nào phát huy ra uy lực. Uy lực thiên kiếm phù bị phóng ra uổng phí thì làm sao? Nghĩa Hữu Đạo không phải là thâm tàng bất lộ gì, chênh lệch tu vi và thực lực bày ra ở đó, bốn tên thích khách vây công tốc độ tiến thối hắn không thể so sánh được, căn bản không đả thương được người ta. Cũng may phản ứng cự ly gần của hắn ta nhanh, bốn tên thích khách uy lực có cường đại thì hắn cũng có thể chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, bốn tên thích khách liên thủ cũng khó thể làm gì được hắn. Hứa Lão Lục, Lão Thập Tam và Viên Cương tương đối nguy hiểm, dựa vào phù triện trên tay thi thoảng giải vây vẫn còn hơi kiên trì được. Thực sự nguy hiểm là phía Trần Bá. Thực lực Trần Bá dĩ nhiên cường hãn, nhưng mà sát thủ Hiểu Nguyệt Các phái tới không phải là ăn chay. Đối mặt với 10 cao thủ vây công không cần nghĩ cũng biết, phù triện trên tay đã sử dụng hết, đã là nỏ mạnh hết đà. Mấu chốt là đối mặt với thích khách cao thủ thế này, Viên Phương không thể giúp được gì, chỉ có thể trang trí. Ngân Nhi thì chẳng có chút phản ứng nào, gần như là chỉ đứng nhìn thôi. Hai người chẳng những không giúp được gì, Trần Bá còn phải nghĩ cách bảo vệ nữa. Hai quyền khó địch bốn tay, huống hồ là 10 cao thủ vây công. Keng một tiếng, trên người Viên Phương chịu thêm một kiếm, bị đánh ngã trên mặt đất, y phục trên người có thêm nhiều vết rách, khóc như là sói tru. Ngân Nhi mau ra tay đi, hắn ta sắp khóc rồi. Trọng điểm bảo vệ của Trần Bá là Ngân Nhi, vậy thì chắc chắn hắn ta tương đối xui xẻo. Mặt cặp giới đào bị người ta đánh bay, miệng chảy máu, trên người chịu mười mấy kiếm. Hắn ta thực sự là rất muốn hỏi Trần Bá có mắt mù không? Nàng ta cần ngươi bảo vệ sao? Người người cần bảo vệ là ta đây này. Thực ra những kẻ rút đao giết đến chỗ Viên Phương đều khá bất ngờ. Lão gia hỏa này đao phương bất nhập à? Viên Phương lần này thực sự đã không đốt trôi nữa, ôm lấy đùi Ngân Nhi không chịu buông. Ngân Nhi, ngươi mau! Còn chưa dứt lời, ngẩng lên thì vẻ mặt cứng đờ, mái tóc bạc bay phấp phới. Cong một tiếng, một tiếng vàng giòn. Viên Phương tận mắt nhìn thấy một bảo kiếm đâm tới, cứ như thế bị chặn lại bởi móng vuốt màu bạc sắc bén. Sử kiếm già dùng sức lại không thể làm lay động chút nào, vẻ mặt vô cùng khủng khiếp. Móng vuốt vùng lên, trường kiếm bắn ngược lại, chuôi kiếm với thế sắt đánh không kịp bưng tay, cắm phập vào ngực người công kích, bắn máu tươi tung tóe lên mặt Viên Phương. Viên Phương quay đầu, trợn mắt nhìn tên thích khách kia bị đánh bay ra ngoài. Thích khách có thực lực mạnh như vậy, thế mà lại không chịu nổi một kích. Thánh là sát, đúng là thánh là sát. Viên Phương mừng rỡ, gieo họ. Ngân Nhi, không thể để bọn họ biết đến sự tồn tại của ngươi. Mau hạ gục bọn họ đi, đừng tha cho bất cứ tên nào. Sau một khắc sững sờ, một đôi mắt lạnh lùng, yêu dị lạnh lùng nhìn hắn ta đang bị túm. Sau đó, a một tiếng, Viên Phương kêu lên thảm thiết, cả người bị nhấc lên, văng ra ngoài, bay đến chỗ của một tên thích khách đang đứng. Tên thích khách kia chém một kiếm vào người Viên Phương, nhưng mà hắn ta da dày thịt béo, không thể chém đôi, chỉ có thể khiến Viên Phương phụt máu ra. Nhưng mà vẫn không thể đánh Viên Phương bay sang hướng khác. Tên thích khách đứng sờ sờ ở đó, bị Viên Phương đụng trúng, lực va chạm vô cùng lớn, khiến tên đó bị văng ra xa và phụt ra một ngụm máu. Đồng thời hai người đều ngã lăn dưới đất. Đột nhiên Trần Bá phát hiện những tên thích khách đang bao vây tấn công đều đã dừng tay lại,

Hứa Lão Lục và Lão Thập Tam còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng không để ý trước đó Trần Bá và Viên Phương làm sao mà bị đôi cánh lớn quét bay, người nào người đấy đều phun ra máu, ngã dầm xuống mặt đất. Bọn thích khách chạy toán loạn, đôi cánh màu bạc kia ở trên thảo nguyên như là tiên chớp bạc, bay lượn xung quanh trên bầu trời, giống như là diều hâu vồ quả con vậy. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi, không một ai có thể chạy thoát, nhiều lắm thì chạy xa hơn một tẹo mà thôi. Cánh bạc lượn một vòng ở trên thảo nguyên, rồi quay lại, vọt thẳng vào chỗ mấy người đang đứng. Tốc độ vô cùng khủng khiếp, khiến người bị công kích cảm thấy tê cả da đầu. Còn mẹ nó, để ta lên! Quản Phương Nghi kêu lên quái dị, lật tay áo chính là một tờ thiên kiếm phù, phóng xuất ra cương ảnh, quần quận không ngừng, sức mạnh cường đại, khiến nó bay lên không trung. Bà ta rút kinh nghiệm từ trận đánh trước, không dám tiếp tục ra tay nữa. Việc này căn bản là vô dụng, không thể nào chế trụ nổi người ta, chỉ có thể dùng sức mạnh khổng lồ này để hộ thể mà thôi. Ầm một tiếng, giống như là tiếng sấm sét vang dội trong không gian, mặt đất sụp xuống, đất cát giống như là sóng kích cuồng bạo bay tứ tung. Ở trên không, một đám phi cầm kinh sợ vỗ cánh bay cao để tránh. Quản Phương Nghi phun ra một ngụm máu, giống như là ngôi sao băng từ trên xuống dưới, từ bên trong sức mạnh khổng lồ đó dầm một cái ngã xuống mặt đất. Sau khi hạ gục một người, đôi cánh bạc ở bên trong trận cuồng phong lớn kia lại thay đổi phương hướng, xông đến chỗ Nghĩa Hữu Đạo đang cầm kiếm. Nghĩa Hữu Đạo có hơi run rẩy, giơ kiếm trước người chuẩn bị ngăn chặn, đồng thời thi pháp giận dữ gào lên: "Ngân Nhi, Ngân Nhi!" Ngay cả tiếng gào thét giận dữ cũng muốn hét cho nàng ta tỉnh lại. Không còn cách nào, khi chạm tới yêu vương này, hắn căn bản không có sức đấu lại. Tốc độ phản kích quán trong nháy trong mắt của nàng giống như là chỉ là một trò đùa. Trốn sao? Đừng nói trước kia, vừa rồi không thấy sao? Tên nào chạy nhanh hơn hắn cũng có ai thoát được đâu. Trong cái rồi gặp cái may, giọng nói quán dường như là có hiệu quả. Tốc độ cánh bạc nhanh như chớp kia đột nhiên chậm hẳn đi, bắt đầu có thể rõ đôi cánh đang vỗ, càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng ở trên không nhìn xuống chỗ hắn. Nghĩa Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn, kiếm cắm trên mặt đất, tay không phi lên, tỏ ra không ác ý, lại lần nữa dùng giọng nói bình thường gọi: "Ngân Nhi." Đôi cánh vỗ chậm dần, người hạ xuống, mũi chân chạm đất. Ngân Nhi đứng trước mặt hắn, thu cánh lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí đã không còn nữa, dường như nàng ta đang cố gắng nhớ đến cái gì đó. Nghĩa Hữu Đạo vươn tay đến trước người nàng ta, thử tiến lên một bước. Ngân Nhi cả kinh, hai cánh hơi mở ra. Trên mặt Nghĩa Hữu Đạo nở nụ cười, tận lực nở một nụ cười thật ấm áp, chậm rãi tới gần nàng ta, cũng vẫy vẫy tay ra hiệu nàng ta đưa tay ra, dường như là nhận sự ảnh hưởng từ cảm xúc của đối phương, cảm nhận được thiện ý. Hai cánh của Ngân Nhi chậm rãi thu lại, thử giơ móng vuốt ra. Một bàn tay của con người, một móng vuốt của yêu ma, dưới không gian hỗn loạn trên thoải thảo nguyên đắm chìm cho ánh mặt trời, cuối cùng cũng chạm vào nhau. Hai tay ngậm nắm nhau. Nghĩa Hữu Đạo đã có kinh nghiệm ứng đối, nên nhanh chóng thi triển công pháp Càn Khôn Quyết, đưa công pháp vào trong người nàng ta, giúp nàng ta hóa giải yêu lực quần quận sinh ra từ sự giận dữ. Vẻ mặt Ngân Nhi trở nên dịu dàng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ nâng cằm, dường như là có chút hưởng thụ. Mà vẻ bề ngoài nàng ta cũng đang dần dần xuất hiện sự thay đổi. Đôi cánh thu lại vào trong cơ thể, mái tóc bạc dần chuyển thành màu xám, rồi biến thành đen, móng vuốt bén nhọn cũng rút đi. Quản Phương Nghi từ từ bò lên ở khỏi đống đất đá. Không giống với kinh nghiệm từ lần bị đánh đó, có cả sức mạnh của tờ thiên kiếm phù hộ thể, quả thực là bà ta chống đỡ được gần hết uy lực công kích. Lần này bà ta không bị thương, chỉ là bị chấn động, trong phút chốc không kịp hồi hồn. Uy lực công kích quá lớn của thiên kiếm phù được bà ta dùng để phát huy ra tác dụng hộ thân phù, đây cũng được coi là lần đầu tiên. Lắc đầu, hơi tỉnh táo lại, từ trong hồ trèo ra. Sau khi nhìn thấy một màn hai người phía xa xa đang đứng đối diện nhau, ho khan, quệt vết máu trên miệng, lại quay đầu nhìn xung quanh một lát, thì thấy khắp nơi hỗn loạn, ngoại trừ hai vị kia, không còn một ai đang đứng cả, toàn bộ đều đã bị đánh ngã. Dường như là bà ta nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vẻ mặt khẩn trương, hét lên: "Trần Bá, Hư Lão Lục, Lão Thập Tam!" Lách mình đi, bay qua những người trang phục khác nhau đang ngã ngục, tìm được Trần Bá đang nằm dạt trên mặt đất. Xoay gương mặt toàn máu của Trần Bá ra, phát hiện ông ta đã thoi thóp, bất tỉnh nhân sự, nhiều chỗ trên người đã gãy xương, lục phủ ngũ tạng bị trọng thương nặng. Bà ta nhanh chóng lấy ra một viên thiên tế đan nhét vào trong miệng ông ta, thi pháp trợ kỳ luyện hóa, hỗ trợ phát huy dược tính để cứu người. Cách đó không xa, vang lên tiếng hừ hừ. Quan Phương Nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Viên Phương đang lồm cồm bò dậy, từ từ ngồi thẳng, lắc lắc đầu. Lão Hùng, người thế nào? Quan Phương Nghi hô lên. Viên Phương vẫn còn đang đưa, nhìn bà ta, lại nhìn bốn phía, nhìn loạn xung quanh. Có thể nói là hắn ta không có bị thương nặng, cũng may là không phải là bị đánh, mà là bị Ngân Nhi một cước hất đi. Hơn nữa cơ thể đau thương bất nhập, nên đã nhặt lại được một mạng. Ánh mắt nhìn đến chỗ Nghiếu Đạo phía xa kia, vẻ mặt đau khổ, giọng nói nghẹn ngào. Người đừng tha cho bất cứ tên nào, không có nghĩa là ngay cả chúng ta cũng đánh hết đâu chứ. Nhìn hắn ta còn đang tâm trạng để lại nhảy việc này, Quan Phương Nghi ngẫm lại cũng đúng. Hắn ta là Kim Hùng Vương mà, thân thể cường hãn, không phải người nào cũng thể so sánh được, nên mặc kệ hắn ta. Sau lưng vang lên tiếng động, Viên Phương nhìn lại, chỉ thấy một tên sát thủ đang động, đang cố gắng bỏ lên, chính là tên bị hắn ta đụng văng ra ngoài. Lập tức Viên Phương nhìn xung quanh, nhào sang chỗ nào đó, nhặt được một thanh kiếm rồi vọt tới. Phụt một tiếng, sát thủ kia vừa chống tay ngồi dậy, lại ngã xuống, ngực tên thích khách vừa mới bị Viên Phương đâm một kiếm. Viên Phương rút kiếm, rồi lại đâm, rồi lại rút, rồi lại đâm. Liên tục đâm mấy nhát kiếm khiến cho đối phương gục trên mặt đất, không còn động đậy. Viên Phương mới đâm kiếm xuống, rồi đứng đó thở hồng hộc, miệng mũi có máu tí tách chảy xuống, hình như đã bị nội thương nặng. Viên Phương ngồi đơ ở một bên, sau khi lấy ra và nuốt vào một viên thuốc trị thương, thì lại giơ tay ra lục tìm trên người tên thích khách kia, lấy ra các loại kim phiếu, rồi nhanh chóng nhét vào trong tay áo của mình. Quản Phương Nghi im lặng. Sau khi buông Trần Bá ra, bà ta lại tiếp tục tìm thấy Hứa Lão Lục và Lão Thập Tam đã bị trọng thương và đang trong trạng thái hôn mê. Quản Phương Nghi lại chữa trị cho từng người, cuối cùng mới tìm đến Viên Cương. Lần này Viên Cương bị thương nặng hơn so với lúc ở huyện giới, đang hôn mê và miệng mũi vẫn chảy ra nhiều máu, hai cánh tay bị biến dạng đến mức khó có thể tin nổi. Phát hiện hắn ta vẫn còn hơi thở, Quản Phương Nghi lại lấy ra một viên thiên tế đan đang chuẩn bị cho Viên Cương ăn. Bỗng nhiên hắn ta mở mắt nhìn bà ta. Không cần. Giọng nói Viên Cương suy yếu nhưng vẫn còn vững vàng. Quản Phương Nghi không hiểu. Người đang bị thương rất nặng. Viên Cương nói. Không cần, giúp ta bó xương về lại đúng vị trí là được. Quản Phương Nghi cười một tiếng. Không cần thì thôi, cất linh đan đi, rồi giúp hắn ta bó xương cánh tay về đúng vị trí. Kể cả Viên Cương không nói, bà ta cũng sẽ làm. Bằng không thì cánh tay biến dạng thành ra như thế này, chỉ dùng linh đan thì cũng không có tác dụng đâu. Lúc đồng thời nắn chỉnh cánh tay, hô hấp Viên Cương rõ ràng đã trở nên dồn dập hơn, đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Sau khi vặn cánh tay trở lại vị trí cũ, thì cả mặt Viên Cương toát mồ hôi. Hắn ta nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn, miệng và mũi bắt đầu thở ra khói trắng, dần dần phần bụng cũng bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Quản Phương Nghi cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ nên quan sát một lúc. Không có chuyện gì xảy ra. Cũng không ngồi coi chừng hắn ta mãi, bà ta đứng dậy, quay đầu lại, lách mình đến chỗ Nghiếu Đạo bên đó, không dám đứng quá gần, giữ một khoảng cách nhất định, rồi đứng nhìn. Nghiếu Đạo quay đầu nhìn bà ta hỏi. Không sao chứ? Quản Phương Nghi nhìn chăm chú vào Ngân Nhi, vừa giận vừa sợ nói. Có thể không có việc gì sao? Trên tay lão nương tổng cộng có 3 tờ thiên kiếm phù, dùng mất 2 tờ, lại còn toàn dùng vì nàng ta. Hơn nữa, thương thế của bọn Trần Bá, nếu không phải có ta thánh dược chữa thương là thiên tế đàn, mạng của bọn họ chỉ sợ không thể giữ được. Tốn mấy viên thiên tế đàn và mấy tờ khai sơn phù, những cái này ngươi tính như thế nào đây? Bà ta tính hết tất cả lên đầu Ngân Nhi. Nghiếu Đạo giơ ngón tay chỉ lên không trung. Đều là ngươi. Quản Phương Nghi ngẩng đầu nhìn lên, bà ta ngạc nhiên, trên không có 10 con phi cầm cỡ lớn đang bay lượn, trong đó có 3 con xích liệp điêu, đôi mắt to không khỏi chớp chớp. Nói thật dễ nghe, lát nữa còn không phải là người thích xử chế thế nào thì xử chế thế đó sao? Quản Phương Nghi cười khinh bỉ hai tiếng. Nghi Hữu Đạo nói. Nhanh thu dọn đi, xem còn tên nào sống sót không. Không nên để tên nào sống sót, hủy thi diệt tích. Quản Phương Nghi quay sang quan sát bốn phía, những chỗ mà Ngân Nhi vừa nãy đã hạ gục bọn thích khách, rồi xoay người hỏi: có nên vạch khăn che để nhìn mặt bọn họ, điều tra thêm về lai lịch không? Nếu đạo vừa hóa giải yêu lực bên trong cơ thể Ngân Nhi, vừa nói: không cần. Tốc độ phản ứng của Hiểu Nguyệt Các so với chúng ta nhanh hơn. Một khi đã mất liên lạc với những người này, Hiểu Nguyệt Các lập tức sẽ chặn đứt manh mối có liên quan tới bọn họ. Không tra được manh mối gì đâu, cũng chẳng cần mất bao nhiêu thời gian. Lát nữa không liên lạc được với bên này, chắc chắn rằng Hiểu Nguyệt Các sẽ cho người đến kiểm tra. Đừng lề mề nữa, làm đi. Quan Phương Nghi suy nghĩ, đúng là thế thật, lập tức nhanh chóng lách mình đi. Sau khi thu dọn xong, quả thực trong đó có không ít tên thích khách chưa chết, hơn phân nửa là bị đánh trọng thương. Quan Phương Nghi ngộ ra một điều: chỉ cần là phản kháng hoặc là động thủ thì phần lớn bị Ngân Nhi giết chết, và ngược lại nếu không ra tay thì cơ bản đều vẫn còn sống. Bà ta và Viên Cương là ngoại lệ, bà ta là vì sử dụng sức mạnh của thiên kiếm phù để hộ thể, còn về phần Viên Cương là do thân thể hắn ta quá biến thái rồi. Tên nào không chết, theo như lời Nghiếu Đạo nói, không để lại tên nào, nên đều bị Quan Phương Nghi giết hết. Mình xin nghỉ ở đây mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Hôm nay thì muộn rồi nên khổ một xuống lại mình để ngày mai nhé. Xin chào.